Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4530, Trấn Nam Sơn. Từ thủy ba trấn xuất phát, đám người lao vùn vụt mấy vạn dặm về sau. Tiến nhập một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi. Dãy núi này, núi cao rừng rậm, chướng khí lượn lờ, rậm rạp bẫy dập trong gai. Chưa có người biết, một đường lao vút mà tới. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy trong rừng có không ít yêu tộc hoạt động. Dấu hiệu, thậm chí còn đi ngang qua bao nhiêu phiến yêu tộc lãnh địa bên trong. Thế nhưng là những yêu tộc này đại đa số tu vi đều không cao. Vẻn vẹn chỉ có đạo cảnh trở xuống thực lực tu vi. Chỉ có mỗi cái yêu tộc bên trong thủ lĩnh mới người sở hữu đạo cảnh cấp độ trở lên tu vi. Những yêu tộc này xem như phụ thuộc ở trong Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung gia tộc chiếm cứ lấy Hằng Châu vào bên trong một đầu linh mạch. Ở chỗ này tu hành làm ít công to. Yêu tộc ở chỗ này mượn dùng Mộ Dung gia tộc linh mạch tu hành. Mà Mộ Dung gia tộc cũng đem những yêu tộc này dùng để trông nhà hộ viện. Theo như nhu cầu, làm bên trong dãy núi yêu tộc cảm giác được trên không có đạo cảnh trở lên cấp độ võ giả bay lượn. Mà qua lúc, nhao nhao co lên đầu lâu đến. Nhất là làm bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung cừu viên sau đó. Càng là không dám lên trước quấy rầy một lát. Thế là, Lâm Bạch bọn người lao vùn vụt một canh giờ. Liền tới đến trấn Nam Sơn. Mộ Dung cừu viên mang theo võ giả rơi vào một mảnh trên gò núi. Ngẩng đầu nhìn bốn phía núi cao cùng rừng rậm. Thấp giọng nói ra, chư vị có thể tại cái này chung quanh mở động phủ. Tạm thời tu chỉnh. Như gặp phải bất cứ địch nhân nào đánh tới, không cần báo cáo, lập tức phản kích chính là. Chúng ta mục tiêu của chuyến này chính là muốn giữ vững nơi đây. Về phần tại sao muốn giữ vững nơi đây, chư vị không cần hỏi nhiều. Mộ Dung cừu viên sau khi nói xong, đưa tay vung lên, tại một tòa núi cao bên trên mở mà ra một cái động phủ. Đi vào trong đó, liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đi theo Mộ Dung cừu viên mà đến võ giả trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không tốt truy vấn. Chính như Mộ Dung cừu viên nói, đây là Mộ Dung gia tộc sự tình. Bọn hắn chính là bị chiêu mộ võ giả, không có quyền hỏi đến Mộ Dung gia tộc an bài. Nếu Mộ Dung cừu viên an bài bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, vậy dĩ nhiên có hắn dụng ý. Chúng ta cũng đi tìm một chỗ trước tạm nghỉ ngơi đi. Lý Mạnh mang theo Lâm Bạch bọn người quay, người rời đi đám người. Tại bên ngoài mấy dặm một vùng thung lũng bên trong mở ra động phủ. Cùng Công Tôn Từ, Nghê Tuân, Lâm Bạch, Mạnh Ba tạm thời cư ngụ ở nơi này. Nghê Tuân, người ra ngoài dò xét một cái chung quanh nơi này mấy vạn dặm bên trong địa mạo. Nhìn xem có thể có chỗ khả nghi nào. Nghê Tuân nhẹ gật đầu. Lúc này rời đi sơn cốc, hướng về ngoại giới đi đến. Rất nhanh liền biến mất phải không thấy bóng dáng. Mạnh Bà đục ngầu đôi mắt trầm xuống, thấp giọng nỉ non nói ra, thật không biết Mộ Dung cừu viên tại sao lại mang bọn ta tới nơi đây đâu. Trấn Nam Sơn liền lại có đồ vật gì? Mạnh Bà ngẩng đầu lên nhìn xem sơn cốc bên ngoài, cái kia một tòa cao vút trong mây núi cao, đó chính là Trấn Nam Sơn. Nhân quảng cáo, Trấn Nam Sơn cũng không lớn, so với vùng núi này bên trong mặt khác núi cao có thể tính là rất nhỏ, cũng không xuất chúng, cũng không gây cho người chú ý. Nhưng Lâm Bạch cùng Mạnh Bà bọn người không rõ vì cái gì Mộ Dung gia tộc muốn giữ vững nơi đây đâu. Nguyên bản Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đều cảm thấy cái này vẻn vẹn một lần Mộ Dung gia tộc nho nhỏ điều lệnh, dùng cho thăm dò chiêu mộ võ giả là không nghe lệnh. Thế nhưng là làm Lâm Bạch cùng Lý Mạnh trông thấy Mộ Dung cừu viên một khắc này, trong lòng bọn họ đều hiểu, chuyến này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, tất nhiên can hệ trọng đại. Còn lại mấy ngày thời gian, Nghê Tuân thường cách một đoạn thời gian liền sẽ rời đi sơn cốc, cùng Công Tôn Từ cùng nhau xem xét dãy núi chung quanh khu vực, mà Lâm Bạch cũng thỉnh thoảng sẽ đi ra, dù sao đối với chung quanh địa thế quen thuộc, cũng có lợi cho ứng đối đột phát sự kiện. Đến mức Trấn Nam Sơn, liền như là một tòa rất nhỏ núi cao, không chút nào thu hút. Mộ Dung Cửu Viên cũng không có hạn chế võ giả đi lên Trấn Nam Sơn, mà là đem Trấn Nam Sơn đối tất cả võ giả rộng mở. Bất luận cái gì võ giả muốn đi đến Trấn Nam Sơn đều có thể, cũng không có có thể ngăn cản. Một ngày này, Nghê Tuân Từ chuyển đi tra tình huống trở về, đối với Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đám người nói: "Ta thấy rõ rồi, Mộ Dung gia tộc tộc địa mặt hướng bốn phương tám hướng, mà chúng ta bây giờ chỗ tồn tại Trấn Nam Sơn chính là chỗ tại Mộ Dung gia tộc phía Nam Đại Môn. Nếu là Trấn Nam Sơn thất thủ, bất luận cái gì võ giả đều có thể thông suốt tiến vào Mộ Dung gia tộc nội địa. Ta nghĩ Mộ Dung gia tộc an bài chúng ta tới trông coi nơi đây, tất nhiên là muốn để cho chúng ta giữ vững phía Nam Đại Môn." Lý Mạnh nhíu mày trầm tư thật lâu, sau đó chậm chậm mở miệng nói ra: "Cái kia an bài ngươi nói như vậy, Mộ Dung gia tộc là định dùng chúng ta tới làm bia đỡ đạn. Chờ Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đánh tới thời điểm, để cho chúng ta đến chống cự Vĩnh Hằng Ma Tông vòng thứ nhất trùng kích." Nghê Tuân cười khổ nói: "Ta cảm thấy đây chính là Mộ Dung gia tộc chiêu mộ chúng ta dụng ý thực sự." Công Tôn Từ mặt ủ mày, chau nói: "Nếu như vậy, vậy chúng ta chỉ sợ cũng uy hiếp. Một khi Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đánh tới, bằng vào chúng ta nơi đây bất quá hơn 200 vị đạo thần cảnh giới võ giả thực lực, chỉ sợ khó mà chống cự Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân a. Nhất là nếu là có Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ, cái kia tình cảnh của chúng ta càng thêm đáng lo." Mạnh Bà thấp giọng nói ra: "Tuy nói chúng ta là muốn hiệp trợ Vĩnh Hằng Ma Tông, nhưng nếu là ở trong hỗn chiến, cũng tránh không được sẽ bị quân đội bạn ngộ thương." Nhân quảng cáo, Lý Mạnh nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi: "Lâm Bạch tiểu hữu, đối với cái này ngươi có ý kiến gì không?" Lâm Bạch bộ dạng phục tùng khổ tư sau một hồi, ngẩng đầu nói nghiêm túc: "Nếu như Vĩnh Hằng Ma Tông dự định từ phía Nam giết vào Mộ Dung gia tộc tộc địa bên trong, cái này hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt." Lý Mạnh hỏi: "Làm sao mà biết?" Lâm Bạch nói ra: "Chúng ta hôm đó cùng Mộ Dung Cửu Viên từ Thủy Ba Trấn đi vào Trấn Nam Sơn thời điểm, dọc theo đường, ta liền trông thấy bên trong dãy núi sinh hoạt rất nhiều yêu tộc. Những yêu tộc này mặc dù tu vi không cao, nhưng số lượng rất nhiều. Nếu như là Vĩnh Hằng Ma Tông từ Nam Bộ đánh tới, tất nhiên sẽ bị những yêu tộc này liều chết chống cự. Bọn hắn đều là Mộ Dung gia tộc nuôi dưỡng thật lâu chó giữ nhà, tự nhiên đối Mộ Dung gia tộc trung thành không hai. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông từ dưới đất này đột phá, tất nhiên sẽ bị những yêu tộc này kéo dài rất nhiều thời gian. Từ đó sẽ dẫn đến Mộ Dung gia tộc có đầy đủ thời gian triệu tập cường giả, sắp xếp trận hình, triển khai phản kích. Nếu chúng ta đều có thể nhìn ra đạo lý này, hiển nhiên Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Mộ Dung gia tộc cũng có thể nhìn ra được. Cho nên, ta liệu định coi như Vĩnh Hằng Ma Tông muốn xuống tay với Mộ Dung gia tộc, cũng sẽ không từ khu vực phía Nam bên trong tiến công. Tất nhiên sẽ lựa chọn mặt khác một đầu càng thêm thuận tiện mau lẹ đường. Nghê Tuân gật đầu nói: "Lâm Bạch tiểu hữu nói không sai, nhưng cũng không bài trừ sẽ từ nơi đây tiến công khả năng a. Để cho an toàn, cho nên Mộ Dung gia tộc mới có thể điều động chúng ta đến đây trấn thủ nơi đây. Mà lại nhân số chúng ta không nhiều, cũng vô pháp chống cự đại quân, chỉ là để cho chúng ta đến trông giữ nơi đây mà thôi nha." Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói: "Nghê Tuân tiền bối có thể không nên coi thường chính mình a. Mộ Dung gia tộc chiêu mộ hơn 100 vị tán tu, tại tăng thêm Mộ Dung Cửu Viên mang tới Mộ Dung gia tộc tộc nhân, tại Trấn Nam Sơn chung quanh đạo thần cảnh giới võ giả thế nhưng là có trọn vẹn hơn 200 vị. Hơn 200 vị đạo thần cảnh giới võ giả, cái này cũng không phải cái gì yếu kém lực lượng. Nếu là tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu những châu giới khác bên trong, hơn 200 vị đạo thần cảnh giới võ giả đều đủ để quét ngang một châu rồi. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là Mộ Dung Cửu Viên. Nếu là nói chúng ta vẻn vẹn đến trông giữ nơi đây, lấy bảo đảm vạn nhất, cái kia Mộ Dung gia tộc hoàn toàn không có nhất định phải đem Mộ Dung Cửu Viên mời đi ra. chỉ cần điều động một vị trưởng lão đến đóng quân nơi đây là đủ. Công Tôn Từ nói ra, Lâm Bạch, người nói là, Mộ Dung gia tộc ở chỗ này có khác mưu đồ. Ngoặc kép, hết chương.